Là đồ đệ tự nhiên là ai cũng muốn có thể bái được một vị sư phụ giỏi, nhưng làm sư phụ lại không ai là không muốn thu được một tên đồ đệ tốt để kế thừa học vấn của bản thân. Trương Minh Vân đã trầm mê vào linh đạo mấy chục năm, vốn trông cậy vào Trầm Ngọc Kỳ để truyền cho nàng một thân tri thức đã là cảm thấy mỹ mãn. Thế nhưng, hiện giờ đột nhiên xuất hiện một người như Doanh Thừa Phong, hắn ở trên linh đạo có thiên phú cực cao, đạt tới mức không ai tưởng tượng nổi. Mặc cho sư phụ hay là đệ tử lúc này đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Lão thản nhiên đứng chờ Doanh Thừa Phong hoàn thành lễ bái của mình, rồi mới dìu hắn đứng lên, nói: "Thừa Phong, ngươi đã học được những cái gì? Nói một chút cho vi sư nghe." Doanh Thừa Phong ứng tiếng, hắn cũng không hề giấu giếm đem những gì mình tự học được sắp xếp theo hệ thống nói lại một lần. Trương Minh Vân tuy rằng đưa cho hắn bản bút ký của mình, nhưng Chí Linh muốn đem toàn bộ những ghi chép trong đó hiểu thông suốt thì vẫn còn chút khó khăn. Dù sao, cái này đối với hai người bọn hắn là một môn học mới tinh, khi không có người chỉ điểm mà muốn hoàn toàn hiểu hết sẽ rất khó khăn. Chẳng qua, hiện giờ có chủ nhân bản bút ký là Trương Minh Vân ở đây giảng giải cho hắn nghe, hắn tự nhiên là giải quyết dễ dàng các vấn đề mà mình vẫn hoang mang. Mà Trương Minh Vân càng nói lại càng kinh hãi, ngộ tính của tiểu tử này quá mạnh, còn vượt xa sự tưởng tượng của hắn, rất nhiều chỗ chỉ cần nói một chút là thôn, hơn nữa còn từ một suy ra ba. Mặc cho vị sư phụ nào mà gặp một tên đệ tử như thế này cũng sẽ vừa vui mừng, lại vừa đau đầu. Bởi vì bọn họ lo lắng tri thức của mình rất nhanh sẽ bị tiểu tử này hấp thu hết. Hai người ở trong sân nói chuyện một lúc, hồi lâu sau, Trương Minh Vân mới đột nhiên thở dài một hơi nói: "Thừa Phong, trình độ hiểu biết của ngươi đối với Linh Văn Chi Đạo đã rất giỏi rồi. Hôm nay sau khi trở về ngươi đem những gì vi sư giảng giải tìm hiểu lại một lần, cố gắng lý giải cho tốt." Doanh Thừa Phong mặc dù không cam lòng, nhưng hắn cũng không dám phản bác, đành phải ứng tiếng: "Vâng." Kỳ thật, bởi vì có liên quan tới Chí Linh cho nên Doanh Thừa Phong căn bản không cần đọc lại những ghi chép đó. Nhưng nếu Trương Minh Vân đã nói như thế thì hắn cũng không muốn làm trái. Trầm ngâm chốc lát, Trương Minh Vân trầm giọng nói: "Thừa Phong, ở trên phương diện linh đạo ngươi đã nắm giữ được quán linh và bộ linh, như vậy vi sư sẽ truyền cho ngươi tụ linh thuật đi." Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, nói: "Sư phụ, tụ linh là cái gì?" Trương Minh Vân nhẹ giọng giải thích: "Tụ linh chi đạo chính là đan dược chi đạo, ở trên con đường linh đạo chiếm cứ vị trí rất trọng yếu. Ngươi nếu như có thể nắm giữ cái này thì ngày sau sẽ được lợi rất lớn a." Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nói: "Mong sư phụ chỉ điểm." Trương Minh Vân mỉm cười, nói: "Ngọc Kỳ, ngươi nhìn đủ chưa?" Một bóng dáng xinh đẹp từ phía sau thân cây đại thụ chạy ra. Trầm Ngọc Kỳ lè cái lưỡi đỏ hồng của mình ra nói: "Cậu, có chuyện gì ạ?" Trương Minh Vân hừ một tiếng, nói: "Ngọc Kỳ, ta đã thu Thừa Phong làm đồ đệ, ngày sau hai người các ngươi chính là sư huynh muội." Trầm Ngọc Kỳ chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, chề miệng ra nói: "Cậu, cháu nhập môn sớm hơn hắn, cháu phải là sư tỷ mới đúng." Trương Minh Vân tức giận nói: "Không được càn quấy, ngươi là cháu ta, từ khi nào mà đã bái ta làm sư phụ? Giữa hai người các ngươi lấy tuổi mình làm thứ tự." Trầm Ngọc Kỳ bất mãn hừ hai tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn Doanh Thừa Phong, nhưng khi bốn mắt giao nhau thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gương mặt nàng lập tức đỏ lên, không ngờ lại không phải đối nữa. Trương Minh Vân khẽ lắc đầu, nếu như nói lúc trước hắn đối với việc hai đứa kết giao với nhau còn có một chút bài xích, như vậy giờ phút này lão lại vô cùng vui mừng tác thành. Nhẹ nhàng ho một tiếng, lão nói: "Ngọc Kỳ, đem tụ linh bàn của cậu tới đây." Trầm Ngọc Kỳ hơi giật mình, nói: "Cậu, người muốn biểu diễn tụ linh thuật?" Trương Minh Vân bật cười nói: "Cái gì mà biểu diễn? Ta đây là muốn truyền thụ tụ linh chi đạo." Trầm Ngọc Kỳ kinh ngạc kêu lên một tiếng nói: "Cậu, người không phải nói tụ linh chi đạo cực kỳ khó khăn, trước khi chưa có cơ sở vững chắc thì không thể học tập sao?" Cơ mặt Trương Minh Vân khẽ co giật một chút, trong lòng lão thầm nghĩ: "Ngươi chưa có cơ sở vững chắc thì đương nhiên phải học tập thêm. Nhưng cái tên tiểu tử này thì khác, Hắn chẳng những chỉ cần nhìn một lần đã có thể quán linh và bộ linh, một quái thai như vậy chẳng lẽ còn phải xem xét theo lẽ thường sao? Nhưng mà lão cũng không biết, từ nửa năm trước Trầm Ngọc Kỳ đã sớm đem danh hiệu quái thai ấn lên đầu Doanh Thừa Phong. Vung tay một chút, Trương Minh Vân cau mày lại, nói, nhanh đi. Trầm Ngọc Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên, mặc dù trong lòng khó hiểu nhưng thân hình chỉ lóe lên cái đã rời đi. Doanh Thừa Phong nhìn theo nàng rời đi, trong lòng hâm mộ nói, sư phụ, khinh công thân pháp của sư muội thật sự không tồi. Trương Minh Vân đắc ý cười nói, Ngọc Kỳ là do vi sư tự mình dạy dỗ, hiện giờ tu vi chân khí của nó đã đạt tới cửu tầng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn thăng tới thập tầng, vì vậy cho nên khinh thân công pháp tự nhiên là không tồi rồi. Doanh Thừa Phong hít một hơi khí lạnh, hắn tuy rằng sớm biết tu vi chân khí của Trầm Ngọc Kỳ vượt xa hắn, nhưng lại không bao giờ nghĩ tới, một thân tu vi chân khí của nàng đã đạt tới cửu tầng đỉnh phong. Tu vi chân khí như vậy đã không hề kém hơn chú Doanh Lợi Đức của hắn. Một tiểu cô nương đáng yêu như vậy lại có thể tu luyện tới trình độ này. Như vậy hết thảy công lao tự nhiên là do Trương Minh Vân đại sư. Cậu, đây ạ. Trầm Ngọc Kỳ cười duyên đi tới. Ở trên tay của nàng lúc này đã có thêm một chiếc khay ngọc đặc thù. Doanh Thừa Phong đưa ánh mắt nhìn lại. Tạo hình của khay ngọc này khá cổ quái. Không ngờ lại không phải hình tròn mà là hình tam giác đặc thù. Ở mỗi một góc đều có một chỗ lõm vào, mà trên khay ngọc lại còn khắc vô số các linh văn làm cho người ta hoa cả mắt. Sư phụ, đây là... Doanh Thừa Phong hồ nghi hỏi. Trương Minh Vân mỉm cười nói, ngươi xem là được rồi. Lão đưa tay vào trong ngực, móc ra một cái bình ngọc. Mở bình ngọc ra, hắn đổ ra ngoài ba viên đan dược, hơn nửa phân biệt để vào ba chỗ lõm ở ba góc của tam giác. Khi Trương Minh Vân mở nắp bình ngọc ra, Doanh Thừa Phong có thể từ trong đó ngửi được một cỗ mùi hương rất quen thuộc. Đan dược này chính là dưỡng sinh đan, hơn nữa còn là trung phẩm dưỡng sinh đan. Nhìn ba viên đan dược lay động trên chiếc khay ngọc, ánh mắt Doanh Thừa Phong thoáng hiện lên vẻ khó hiểu. Sắc mặt Trương Minh Vân dần trở nên ngưng trọng, lão trầm giọng nói, cẩn thận nhìn. Lời còn chưa dứt, lão đã nhấc tay lên đánh ra một chưởng. Một chưởng này tạo thành một làn gió nhẹ nhàng, linh hoạt đánh lên trung tâm của chiếc khay ngọc. Ngay sau đó, một cỗ chân khí mênh mông từ lòng bàn tay của lão tuôn ra, hơn nữa còn tiến vào trong khay ngọc. Dưỡng sinh đan ở ba góc của tam giác dường như bị một loại lực lượng nào đó ảnh hưởng, chúng nó đang dần xoay tròn. Đồng thời, loại lực lượng quỷ dị này bắt đầu lan tràn ra không trung. A! Doanh Thừa Phong kinh hô lên một tiếng. Hai mắt hắn trừng lớn như muốn lồi ra, khó có thể tin nhìn ba viên đan dược đang không ngừng xoay tròn. Năng lực cảm ứng của hắn khác với người bình thường, lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức của ba viên đan dược trên khay ngọc đã xảy ra biến hóa cực lớn. Một viên trong đó khí tức đột nhiên tăng mạnh, mà hai viên đan dược khác lại nhanh chóng hạ xuống. Chỉ sau một lát, hương thơm của dược phẩm trong nháy mắt đã tiêu tán đi rất nhiều. Tuy rằng Doanh Thừa Phong không thể tận mắt nhìn biến hóa trong hai khỏa đan dược, nhưng trong lòng hắn toát ra một suy nghĩ quỷ dị trong đầu. Phẩm cấp của hai viên đan dược này sợ rằng đã hạ xuống hạ phẩm rồi. Thanh âm kỳ dị liên tục vang lên, đủ loại lực lượng thần kỳ không thể lý giải vận chuyển không ngớt, mà ba viên đan dược trên khay ngọc cũng không hề dừng lại. Một lúc lâu sau, Trương Minh Vân đột nhiên quát lớn một tiếng, hắn buông tay ra. Ba viên đan dược trên khay ngọc lập tức mất đi sự khống chế, cơ hồ đồng thời ngừng lại. Doanh Thừa Phong nhìn chằm chằm vào chúng, trong ánh mắt hiện lên vẻ rung động khó có thể hình dung nổi. Ba viên đan dược đã xảy ra biến hóa rất lớn. Hai viên đan dược đã bị thu nhỏ lại, màu sắc trở nên ảm đạm, mùi hương cũng không còn, so với phế đan dược cũng không khác gì nhau. Còn một viên kia thì lại mơ hồ to lên. Đã như vậy mùi hương của nó lại nồng đậm tới cực điểm, chúng xộc vào mũi làm cho người ngửi được cảm thấy thoải mái vô cùng. Trương Minh Vân cười ha ha, hơi có phần đắc ý nói, Thừa Phong, ngươi có nhìn ra điều gì không? Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, dò hỏi, sư phụ, ngài vừa luyện chế ra thượng phẩm dưỡng sinh đan. Quả thật, viên đan dược hoàn mỹ vô khuyết này từ màu sắc cho đến mùi hương đã từ trung phẩm tăng lên tới thượng phẩm. Trương Minh Vân khẽ lắc đầu, nói, Thừa Phong, đây không phải là do vi sư luyện chế thành, mà là vi sư tụ linh thành công. Ánh mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, nói, đệ tử hiểu rồi. Tụ linh chi đạo chính là đem ba viên đan dược giống nhau thả vào cùng một chỗ, nếu như có thể thành công thì đề cao được phẩm cấp đan dược. Trương Minh Vân cười một tiếng, nói, không tồi, đây chính là tụ linh, ngươi nguyện học chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, thử nghiệm đệ tử nguyện học. Doanh Thừa Phong hưng phấn kêu lên, nói chung, đan dược chia làm ngũ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm theo thứ tự từ thấp đến cao, mà đan dược một khi đạt tới cực phẩm đã thuộc vào loại người thường khó có thể có được. Về phần siêu phẩm đan dược trong truyền thuyết thì đừng nói là Doanh Thừa Phong, cho dù là chú Doanh Lợi Đức của hắn cũng chưa từng thấy qua. Doanh Thừa Phong vì hai người Phương Hủy mà chịu khó chịu khổ quán linh hai bộ đồ linh khí, ngược lại bản thân thu hoạch được rất nhiều trung phẩm, thượng phẩm đan dược, nhưng cực phẩm lại chỉ có mấy viên mà thôi. Về phần siêu phẩm, hai người Phương Hủy chưa từng đề cập qua. Bởi vậy có thể thấy được, đan dược phẩm cấp cao là những bảo vật khó cầu nhất. Chẳng quá, sau khi nhìn thấy Trương Minh Vân sử dụng tụ linh thuật, trong lòng Doanh Thừa Phong lập tức nóng lên. Ba viên đan dược ngang cấp với nhau có thể thu được một viên đan dược cấp cao hơn. Nếu như cứ làm tiếp như thế thì chẳng phải là siêu phẩm đan dược cũng được hắn thu vào tay hay sao? Trương Minh Vân mỉm cười, lão bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải. Tụ linh thuật, quán linh thuật và bộ linh thuật có sự khác nhau rất lớn. Có một chỗ đặc thù cần phải đặc biệt chú ý đến. Dưới sự chỉ điểm tận tình của lão, Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, trong lòng cũng có chút cảm ngộ. Đương nhiên, kẻ chân chính học tập cũng không phải là hắn, mà chính là trí linh sống ở bên trong não vực. Chỉ có điều, hiện giờ trí linh và Doanh Thừa Phong hợp thành một thể, cho nên khi trí linh lý giải được thì Doanh Thừa Phong cũng nhờ đó hiểu biết thêm được chút ít. Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Doanh Thừa Phong, gương mặt của Trầm Ngọc Kỳ cũng phiếm hồng. Dường như nàng so với hắn còn hưng phấn hơn vài phần. Nói thật, tụ linh thuật phức tạp hơn xa quán linh thuật và bộ linh thuật. Trầm Ngọc Kỳ được sự chỉ điểm của Trương Minh Vân đại sư học tập về linh đạo, nhưng mãi cho tới bây giờ nàng cũng chỉ mới biết được quán linh thuật và bộ linh thuật mà thôi. Hơn nửa xác suất thành công còn chưa tới một nửa. Về phần tụ linh thuật, nàng mặc dù từng nghe nói qua, hơn nữa còn nhiều lần nhìn thấy cậu mình thi triển, nhưng muốn nắm giữ tinh túy trong đó thì không biết còn phải chờ tới ngày tháng năm nào. Nhưng Doanh Thừa Phong vừa bái sư lập tức đã được cậu tán thành, hơn nữa còn đem tụ linh thuật rắc rối đó truyền thụ cho hắn. Chẳng biết tại sao, trong lòng Trầm Ngọc Kỳ cũng không có sinh ra sự đố kỵ, ngược lại còn cảm thấy vui mừng nữa. Hồi lâu sau, Trương Minh Vân mới ngừng lại, nói, ngươi hiểu chưa? Doanh Thừa Phong hơi nhướng mày nói, đệ tử đã hiểu. Trương Minh Vân hơi giật mình, hỏi lại, ngươi thật sự hiểu được? Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nói, sư phụ giảng giải thấu triệt như thế, nếu đệ tử còn không hiểu thì chẳng phải quá ngu ngốc sao? Cơ mặt hai người Trương Minh Vân và Trầm Ngọc Kỳ đều hơi giật giật vài cái, tiểu cô nương nấp máy môi mấy cái, đưa ánh mắt bất mãn nhìn Doanh Thừa Phong. Trương Minh Vân khẽ gật đầu, từ trên người lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra ba viên đan dược đặt xuống cái khay hình tam giác, nói, ngươi đã hiểu được vậy thì thử một lần đi. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, hắn tiến lên cẩn thận nửa ngày, rồi lấy làm lạ hỏi, sư phụ, đây là ba viên hạ phẩm dưỡng sinh đan, vì sao không lấy thượng phẩm hay cực phẩm? Trương Minh Vân liếc mắt xem thường nhìn hắn nói, ngươi coi thượng phẩm và cực phẩm dưỡng sinh đan là cái gì? Hừ, bảo vật hiếm có như vậy làm sao có thể lấy ra cho ngươi luyện tập? Trầm Ngọc Kỳ nghe giọng điệu của cậu có vài phần không tốt, vội vàng nói, Thừa Phong, dược sư luyện đan bình thường đều là hạ phẩm, trung phẩm thì nhiều, nếu như có thể đạt được 1/10 tỷ lệ luyện chế ra đan dược đã là một lò đan tốt rồi. Mà một lò đan dược trung phẩm như thế có thể tìm được một viên cực phẩm đã là ông trời chiếu cố cho. Nàng dừng lại một chút, nói, cho nên, thượng phẩm và cực phẩm đan dược cực kỳ quý báu, làm sao có thể dễ dàng lãng phí được. Doanh Thừa Phong trước mắt nói, nhưng sư phụ vừa rồi thi triển thủ đoạn tụ linh cũng không phải là những đan dược này sao? Trầm Ngọc Kỳ khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi cho rằng tụ linh thuật là chuyện dễ làm sao? Muốn hoàn thành tụ linh cần phải tiêu hao một lượng lớn tinh lực, cho dù cậu ta thì một ngày cũng chỉ có thể làm 3 lần đã là cực hạn. Hơn nữa, 3 lần tụ linh này đều chỉ có thể sử dụng thượng phẩm đan dược thôi. Doanh Thừa Phong kinh ngạc hỏi, vì sao không dùng cực phẩm đan dược? 3 viên trung phẩm đan dược có thể tụ linh tạo thành 1 viên thượng phẩm, nhưng nếu 3 viên cực phẩm thì chẳng phải là có thể đạt được siêu phẩm sao? Trầm Ngọc Kỳ tức tối dậm chân nói, ngươi nha, thật sự là thích theo đuổi thứ cao xa. Nàng có phần bất mãn nói, đan dược càng có phẩm cấp cao thì khi tụ linh sẽ tiêu hao tinh lực gia tăng gấp bội lần. Cậu ta có thể ngưng tụ được cực phẩm đan dược đã là cực hạn rồi. Về phần siêu phẩm, ta còn chưa thấy cậu tụ linh thành công lần nào. Gương mặt già nua của Trương Minh Vân hơi đỏ lên, vội vàng nói, Thừa Phong, dược sư luyện đan nhiều nhất chỉ có thể đạt được cực phẩm đan dược mà thôi. Còn siêu phẩm đan dược cũng chỉ có linh sư chúng ta mới cô đọng ra được. Chẳng quá, muốn ngưng tụ siêu phẩm thì quá khó khăn. Xác suất này rất thấp, ngươi tạm thời không cần hy vọng tới. Hắn liên tiếp nêu ra 2 sự thật, bởi vậy có thể thấy được muốn có siêu phẩm đan dược thì độ khó khăn to lớn tới mức nào. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, đến tận đây hắn mới hiểu được giá trị chân chính của cực phẩm và siêu phẩm đan dược. Chẳng quá, càng hiểu được giá trị của đan dược, trong lòng hắn càng trở nên kích động. Lấy thực lực của Trương Minh Vân một ngày có thể thu được 3 viên cực phẩm đan dược, như vậy với sự phối hợp của hắn với Chí Linh thì sao? Liệu có thể đạt được siêu phẩm đan dược không? Ý nghĩ này một khi xuất hiện trong lòng lập tức giống như cỏ dại gặp mưa xuân, nó nhanh chóng lớn mạnh. Thừa Phong, ngươi có thể thử một chút. Bỗng nhiên, thanh âm của Trương Minh Vân đột ngột vang lên đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn vội vàng nói, vâng. Hắn tiến lên một bước, một tay đặt lên trên bàn, dựa theo sự chỉ điểm của Trương Minh Vân đem một luồng chân khí truyền sang. Mà gần như cùng lúc đó, Chí Linh ở trong não vực cũng hành động theo, nó phóng xuất ra một loại lực lượng dao động nhẹ nhẹ tiến vào trong khay ngọc. Trương Minh Vân và Trầm Ngọc Kỳ đều cảm ứng được cỗ lực lượng này, bọn họ âm thầm gật đầu. Tiểu tử này quả nhiên có thiên phú trở thành linh sư. Linh sư cũng không phải như võ sĩ bình thường có thể tu luyện được. Muốn trở thành linh sư thì cần có lực lượng tinh thần cường đại làm hậu thuẫn. Loại lực lượng này chính là do tự nhiên sinh ra, mặc cho con người có tu luyện thế nào cũng không thể tu luyện được ra nó. Cũng vì vậy mà địa vị của linh sư hơn xa so với những võ sĩ cùng giai. Chẳng quá, bọn họ cũng không biết lực lượng tinh thần đang dao động từ trên người Doanh Thừa Phong truyền ra cũng không phải là lực lượng của bản thân hắn, mà chính là Chí Linh ở trong não vực hắn dùng chân khí chuyển hóa thành. Dưới sự dẫn được của Chí Linh, đồ án linh văn kỳ dị trên bàn ngọc bắt đầu sáng lên. Lực lượng tinh thần phối hợp với chân khí cuối cùng cũng thành công kích phát ra lực lượng linh văn trên khay ngọc. Sắc mặt Trương Minh Vân hơi thay đổi, ánh mắt mang theo vẻ vui mừng cùng chút giật mình. Trầm Ngọc Kỳ có lẽ còn không rõ ràng, nhưng lão lại là người hiểu rõ nhất. Tụ linh thuật khó khăn hơn nhiều so với quán linh thuật và bộ linh thuật. Lão ngày trước học tập linh đạo phải mất 10 năm khổ tu mới bắt đầu tiếp xúc với tụ linh thuật. Nhưng mà cho dù là như thế, hắn cũng phải tiêu hao mất thời gian nửa năm mới bước đầu mò mẫm được một chút. Hơn nữa trải qua vô số lần thất bại mới có thể đem 3 viên hạ phẩm đan dược ngưng tụ thành 1 viên trung phẩm đan dược. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong, không ngờ lại ngay lần đầu tiếp xúc với khay ngọc đã thành công kích phát lực lượng của Linh Văn. Lúc này, trong lòng Trương Minh Vân đột nhiên sinh ra một ý niệm. Tiểu tử này làm sao lại làm được? Chẳng lẽ hắn nắm giữ lực lượng tinh thần đã đạt tới trình độ khó tin rồi sao? Doanh Thừa Phong tự nhiên không biết đăm chiêu trong lòng lão. Tất cả tinh thần của hắn đều bị tụ linh bàn hấp dẫn. Lực lượng tinh thần vận dụng vô cùng huyền diệu, căn bản không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, chỉ có thể căn cứ vào kinh nghiệm của mỗi người mới có thể hiểu ra. Trên thế giới này, lực lượng tinh thần và tinh thần thế giới hoàn toàn khác nhau, cho nên Trương Minh Vân khi truyền thụ tri thức linh đạo cũng giảng giải rất từ tốn, chờ người nghe có thể tự mình suy nghĩ. Nhưng Doanh Thừa Phong thì lại khác, bởi vì có sự tồn tại của trí linh cho nên nó mới có thể ghi chép lại năng lượng dao động khi người khác vận dụng lực lượng tinh thần, hơn nữa còn có thể mô phỏng lại. Loại năng lực này có lẽ vị linh sư cường đại ở trong truyền thuyết còn có thể làm được, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện ở trên người một tên võ sĩ nho nhỏ. Nhưng Doanh Thừa Phong lại làm được. Lúc này trong đầu hắn đang hiện ra hình ảnh chính là lúc Trương Minh Vân thi triển tụ linh thuật cùng với lực lượng tinh thần dao động, mà trí linh cũng đem loại lực lượng dao động tương tự phóng thích ra ngoài, chậm rãi chuyển vào trong khay ngọc. Một lúc lâu sau, ba viên đan dược ở trên khay ngọc xảy ra biến hóa tinh tế, chúng nó bắt đầu xoay tròn không ngừng, giống như có một bàn tay đang không ngừng tác động vào. Mà bản thân Doanh Thừa Phong có thể cảm ứng được rõ ràng biến hóa thần kỳ trong đó. Nếu như nói vừa rồi còn bị một chút ngăn cách như vậy khi hắn tự mình động thủ thì có thể hoàn toàn nắm giữ được loại cảm giác khó hình dung được này. Sinh mệnh lực lượng. Sinh mệnh lực lượng cường đại từ trên hai viên đan dược không hề giữ lại chảy về phía viên còn lại. Mà khống chế hết thảy những thứ này chính là tụ linh bàn và đồ án linh văn điêu khắc trên đó. Từ một góc độ nào đó mà nói, học thuyết linh văn gần giống như thần tích, có thể thông qua đồ án linh văn, chân khí và lực lượng tinh thần làm ra đủ loại chuyện khó tin. Mà giờ phút này, Doanh Thừa Phong hoàn toàn trầm mê vào trong đó, hắn đem toàn bộ tinh thần của mình tập trung lại để hưởng thụ quá trình này. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng cảm ứng được thành phần trong hai viên đan dược kia đã bị giảm bớt đi rất nhiều. Biến thành hai viên phế đan dược, mà cuối cùng một viên đan dược bởi vì được quán chú tinh hoa của hai viên kia đã xảy ra biến hóa về chất, từ hạ phẩm dưỡng sinh đan trở thành trung phẩm. Tụ linh thuật quả thực là một quá trình thần kỳ. Thở dài một hơi, Doanh Thừa Phong ngẩng đầu lên, nói, sư phụ, đệ tử cũng thành công. Nhưng mà, hắn lập tức phát hiện, không khí xung quanh có chút quỷ dị. Trương Minh Vân và Trầm Ngọc Kỳ lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt mang theo một tia cổ quái. Sư phụ, ngài, làm sao vậy? Hàng lông mày Trương Minh Vân khẽ run rẩy nói, Thừa Phong, thiên phú của ngươi không tồi, tụ linh bàn này tặng cho ngươi, hãy cầm về luyện tập đi. Lão nhìn ra khoảng trời phía xa, nói, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể cô đọng được siêu phẩm đan dược. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, phục dụng cực phẩm vâng. Doanh Thừa Phong cung kính ứng tiếng, ánh mắt lại hơi liếc nhìn sang phía Trầm Ngọc Kỳ. Hai má tiểu cô nương hơi đỏ lên, cũng quay đầu đi tránh ánh mắt của hắn. Nếu như là bình thường, đảm lượng của nàng cũng không nhỏ như thế, nhưng bây giờ đang đứng trước mặt cậu, một thiếu nữ rụt rè lập tức có thể chiếm được thượng phong tuyệt đối. Trương Minh Vân ho khan một tiếng, nói, Thừa Phong, ngươi trở về đem việc bái ta làm sư phụ cho chú mình biết. Lão đột nhiên dừng lại, rồi nói tiếp, ta chỉ là sư phụ của người trên phương diện tu luyện linh đạo mà thôi. Trong lòng Doanh Thừa Phong thầm khen lão một câu, Trương Minh Vân làm việc quả nhiên cẩn thận, vì không muốn để cho Doanh Lợi Đức phản cảm, cho nên mới nói những lời này. Nhưng mà hắn lại không biết bản thân đến đây bái sư đã được chú cho phép và cổ vũ. Có thể tạo quan hệ với Trương Minh Vân, hơn nữa còn là quan hệ thầy trò mật thiết thì Doanh Lợi Đức có nằm mơ cũng phải mỉm cười. Hướng về phía Trương Minh Vân khẽ thi lễ một cái. Cuối cùng dù trong lòng rất lưu luyến, nhưng hắn cũng không có gan ở trước mặt lão nói chuyện với Trầm Ngọc Kỳ. Cầm tụ linh bàn trong tay, Doanh Thừa Phong nhanh chóng rời khỏi Trương gia. Tuy rằng mục đích lần này tới đây đã đạt được, hơn nữa còn từ trên người Trương Minh Vân đại sư học được kỹ xảo mới trên con đường linh đạo. Nhưng khi nhìn bộ dáng nghiêm túc của Trương Minh Vân, hắn cũng không biết lão có cái nhìn thế nào với chuyện của mình và Trầm Ngọc Kỳ. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong dù sao cũng không phải là một thiếu niên bình thường. Bất kể Trương Minh Vân có quyết định thế nào thì hắn cũng tuyệt đối không buông bỏ dễ dàng. Nhìn Doanh Thừa Phong rời khỏi, Trầm Ngọc Kỳ khẽ cắn môi, nói, cậu, người đã sớm biết rồi sao? Trương Minh Vân khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi lờ ta đem ký xảo linh đạo truyền thụ cho hắn mà nghĩ rằng không có người nào biết sao. Ánh mắt Trầm Ngọc Kỳ đảo một vòng, nàng cười duyên nói, cậu, nếu cháu không truyền ký xảo linh đạo cho hắn, hắn hiện tại sao có thể bái ngài làm sư phụ? Ha ha, thiên phú và tư chất của thế nào ạ? Trên mặt Trương Minh Vân hiện lên một nụ cười, lão nói, không tồi, so với ngươi thì mạnh hơn nhiều. Kỳ thật, lão còn không nói hết suy nghĩ của mình, thiên phú và tư chất như thế quả thực quá mức kinh thế hãi tục. Đừng nói là lão chưa từng nhìn thấy, cho dù là nghe cũng chưa nghe thấy bao giờ. Chỉ có điều, chuyện này cũng không nên dễ dàng nói trước mặt tiểu bối kia, nếu không thì tiểu tử đó sẽ vểnh mặt lên trời mất. Trầm Ngọc Kỳ khẽ gật đầu, dường như Trương Minh Vân khích lệ cũng không phải là Doanh Thừa Phong mà chính bản thân nàng. Trương Minh Vân nhìn thấy thế thì khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, đúng là nữ sinh ngoại tộc a. Sang tới ngày tiếp theo, Doanh Lợi Đức phái người tới gọi Doanh Thừa Phong, vừa tới nơi, hắn đi thẳng vào vấn đề, Thừa Phong, ngươi có bái được Trương Minh Vân đại sư làm sư phụ không? Địa vị của linh sư và võ sĩ bình thường có chênh lệch rất lớn, hai chức nghiệp so sánh với nhau có thể nói là một trời một vực. Tuy rằng, Doanh Thừa Phong vỗ ngực cam đoan hắn có thiên phú trở thành linh sư, nhưng khi Trương Minh Vân đại sư còn chưa thu đồ đệ, trong lòng Doanh Lợi Đức vẫn vạn phần không yên. Khẽ mỉm cười, Doanh Thừa Phong nói, chú, ngài yên tâm, cháu đã được đại sư thu nhận làm môn hạ. Dừng lại một chút, hắn nói, đại sư bảo cháu chuyển lời cho ngài, người chỉ là sư phụ của cháu trên con đường linh đạo thôi, chứ võ đạo người không quản. Doanh Lợi Đức khẽ chau mày lại, nói, Thừa Phong, ngươi nếu đã bái được đại sư làm sư phụ, như vậy phải dụng tâm mà học tập. Vô luận là linh đạo hay võ đạo đều phải như thế. Doanh Thừa Phong ngầm hiểu gật đầu, nói, cháu hiểu ạ. Trương Minh Vân có thể được xưng là đại sư, tu vi võ đạo của lão tuyệt đối ở trên Doanh Lợi Đức. Tuy rằng lão luyện mồm nói sẽ không truyền thụ cho Doanh Thừa Phong võ kỹ, nhưng nếu hắn mở miệng hỏi, chẳng lẽ lão lại không chỉ điểm cho? Doanh Lợi Đức từ trong người móc ra một chiếc bình ngọc đưa tới, nói, Thừa Phong, chân khí của cháu đã đạt tới lục tầng đỉnh phong, giờ có thể tấn chức thất tầng. Đây là đan dược chú chuẩn bị cho cháu hãy thử một chút đi. Dừng lại một chút, hắn lại nói, kỳ thực cũng không thể nói là chú đưa cho cháu, chỉ có thể nói là đem đan dược trước kia của cháu trả lại cho cháu mà thôi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, mở nắp bình ra. Hắn lập tức ngửi được cỗ hương thơm quen thuộc. Hắn giờ khóc giờ cười nói, thượng phẩm dưỡng sinh đan. Ở trong bình ngọc quả nhiên là hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. Ngẩng đầu lên nhìn chú mình, trong lòng Doanh Thừa Phong tràn ngập cổ tình cảm ấm áp. Tuy rằng hai viên đan dược này hắn không quá coi trọng, nhưng hắn lại biết đây là tâm ý của chú. Doanh Lợi Đức không thể tự mình quán linh, hắn muốn có được thượng phẩm dưỡng sinh đan thì tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng vì Doanh Thừa Phong, cũng không biết hắn phải trả giá tới mức nào, không ngờ lại đạt được hai viên thượng phẩm đan dược. Phần tâm ý này đích xác khiến cho người ta cảm động. Doanh Thừa Phong cũng không từ chối, mà thu nó vào trong người. Nhìn thấy Doanh Thừa Phong nhận đan dược, trên mặt Doanh Lợi Đức cũng hiện lên một nụ cười mừng rỡ nói, lúc này đây nếu như ngươi có thể tấn thăng thất tầng chân khí, như vậy chú sẽ mang cháu tới tông môn. Hắn khẽ mỉm cười nói, ngươi và hai người hải đào khác nhau, chỉ cần chân khí có thể đạt tới thất tầng thì nhất định có thể gia nhập tông môn. Doanh Thừa Phong hơi giật mình nói, vì sao ạ? Bởi vì ngươi có thiên phú trở thành linh sư. Doanh Lợi Đức thản nhiên nói, đối với những môn hạ có hy vọng trở thành linh sư, môn phái đều luôn dành cho hắn vài phần kính trọng. Doanh Thừa Phong do dự một chút, nói, Trương đại sư có thể đáp ứng sao? Doanh Lợi Đức cười ha hả nói, ngươi yên tâm, Trương Minh Vân đại sư không môn, không phải, hơn nữa đại sư cũng nói qua chỉ làm sư phụ chỉ dạy linh đạo cho ngươi, chứ sư phụ võ đạo thì không làm. Cho nên ngươi gia nhập khí đạo tông tuyệt đối không có ảnh hưởng gì. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười rạng rỡ nói, hơn nữa, là một gã linh sư nếu ngươi gia nhập bổn tông, không thể nghi ngờ gì chính là lựa chọn tốt nhất. Doanh Thừa Phong kinh ngạc hỏi, vì sao? Ha ha! ngươi có biết vì sao bổn tông tên là Khí Đạo Tông không? Doanh Thừa Phong khẽ động, nói, Linh Sư. Doanh Lợi Đức đắc ý nói, trong bổn tông cao thủ nhiều như mây, ở phương diện luyện khí lại càng có chỗ độc đáo. Nếu như có thể trở thành hạch tâm đệ tử của bổn tông thì sẽ được truyền thụ cho đạo lý luyện khí. Đây là một cơ hội rất tốt. Ta nghĩ cho dù là Trương Minh Vân Đại Sư cũng phải động tâm với chuyện này. Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong hơi trao lại, nói, chú, nếu như trong Khí Đạo Tông có truyền thừa Linh Sư, ngài vì sao còn muốn cháu bái nhập Trương Đại Sư làm sư phụ? Trong bổn tông mặc dù có vô số Linh Sư tòa chấn, nhưng trình độ của bọn họ trên Linh Đạo chưa chắc có thể vượt qua Trương Minh Vân Đại Sư. Doanh Lợi Đức trần chờ một chút, khẽ thở dài nói, bổn tông quá mức rộng lớn, bên trong tông môn phe phái san sát nhau. Nếu như ngươi không có chỗ dựa sợ rằng sẽ bị người khác chú ý tới. Nhưng nếu như có Trương Minh Vân Đại Sư làm hậu thuẫn, ha ha, ta xem có bao nhiêu người dám làm khó xử ngươi. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, đối với việc gia nhập Khí Đạo Tông hắn cũng không còn mâu thuẫn nữa. Chỉ cần có thể tiếp xúc với càng nhiều tri thức luyện khí và linh đạo, hắn cũng không quan tâm tới việc mình gia nhập môn phái nào. Sau khi rời khỏi chỗ của chú mình, Doanh Thừa Phong lật tay lấy ra một cái bình ngọc. Chẳng quá, trong bình ngọc này cũng không phải một lượng lớn thượng phẩm dưỡng sinh đan, mà chỉ có một viên cực phẩm dưỡng sinh đan. Thượng phẩm dưỡng sinh đan đối với hắn bây giờ đã không còn tác dụng gì. Đừng nói là hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, cho dù nhiều hơn nữa cũng không thể đề cao về chất cho đan điền. Chỉ có điều, hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đan do chú đưa cho, chính là một phần tâm ý cho nên hắn phải nhận. Dù cho ngày sau hắn có thể kiếm được gấp trăm lần, ngàn lần để tặng lại, nhưng một lần này vẫn phải nhận lấy. Mở nắp ra, một cỗ hương thơm nồng đậm tới cực điểm tràn ngập trong căn phòng. Cực phẩm, đây chính là cực phẩm đan dược. Dược lực của nó so với thượng phẩm còn cao hơn một bậc. Ba người Doanh Hải Đào khi tấn chức thất tầng chân khí phải dùng một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, còn hắn thì bởi vì tư chất quá kém cho nên giờ phút này phải dùng tới cực phẩm đan dược. Đem đan dược đổ ra lòng bàn tay, trên viên đan dược này tỏa ra một tầng ánh sáng màu vàng nhạt như có như không. Doanh Thừa Phong há miệng ra, vỗ thẳng viên cực phẩm dưỡng sinh đan vào bên trong. Đây là lần đầu tiên hắn phục dụng cực phẩm đan dược. Khi nó vào tớ bụng thì hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý. Thượng phẩm dưỡng sinh đan phóng thích ra dược lực đã không phải nhỏ, càng không phải nói tới cực phẩm. Tuy rằng kinh mạch của Doanh Thừa Phong đã thích ứng với việc bị những dòng nhiệt lưu liên tục tấn công, nhưng giờ phút này tâm tình hắn không hề được thả lỏng. Sau một lát, cỗ lực lượng nóng rực kia tràn ngập trong bụng, nhưng mà làm cho Doanh Thừa Phong khó có thể tin chính là độ mãnh liệt của cỗ lực lượng này còn xa mới đạt tới mức tưởng tượng của hắn. Cỗ nhiệt lưu này không ngờ lại vô cùng ôn hòa, nó ở trong kinh mạch chậm rãi chảy đi, lực lượng ẩn chứa bên trong đó nhiều hơn mấy lần so với thượng phẩm dưỡng sinh đan. Nhưng mà, sự tấn công gây thương tổn của nó đối với kinh mạch cơ hồ như không hề đáng kể. Nếu như nói, dòng nhiệt lưu trước kia giống như một ngọn sóng lớn, như vậy giờ đây lại chỉ giống như dòng nước nóng. Nó không những không mang lại thương tổn cho người ta, mà ngược lại còn giúp ích rất lớn cho thân thể. Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ thay đổi, hắn cuối cùng đã hiểu chỗ chân quý của cực phẩm dưỡng sinh đan. Đan dược tấn chức tới cực phẩm không chỉ tăng vọt về chất và lượng, mà chủ yếu là tính chất của nó đã xảy ra biến hóa rất lớn. Vô cùng vô tận lực lượng chồng chất lên nhau, hơn nữa còn dũng mãnh tiến về phía đan điền. Dược lực khổng lồ biến thành lực lượng tiến nhập vào đan điền khiến cho đan điền vốn đã thích ứng với dược lực của thượng phẩm dưỡng sinh đan dần xảy ra thay đổi tính tế. Một lượng lớn lực lượng bắt đầu chồng lên nhau, đan điền của hắn chậm rãi động đậy. Với sự săn sóc của luồng lực lượng mới lạ này đã làm cho đan điền dần tiến hóa lên một tầng cao mới. Săn sóc ân cần, đây chính là đặc điểm lớn nhất của cực phẩm dưỡng sinh đan. Lực lượng của nó không phải là loại mãnh liệt phá hoại nữa, mà chuyển thành phương thức ôn hòa, khiến cho người dùng không gặp bất cứ nguy hiểm gì mà hoàn thành mục đích. Doanh Thừa Phong nhắm hai mắt lại,